Tí Thiên Đao, chương 2126, Sinh Linh Cường Hãn, 2, góc truyện audio.com, lúc này, giữa hai chân mày Sở Mặc bỗng nhiên nghiêm túc nhìn thoáng về phía xa trên bầu trời. Tiếp đó, Sở Mặc trầm giọng nói, mọi người chờ ở đây, khi đang nói, thân hình Sở Mặc cũng đã biến mất tại chỗ. Sau một khắc hắn đã xuất hiện bên ngoài hàng tỷ dặm. Bên này, con ưng khổng lồ vẻ mặt dại ra, lẩm bẩm. Tốc độ này, quá nhanh, nó và Thủy Y Y cũng không nhận thấy bất kỳ điều gì dị thường, nhưng tiếp đó bọn họ đã thấy một tia sáng chói mắt màu da cam bắn về phía Kỳ Tiêu Vũ đang độ kiếp. Mà Sở Mặc vừa hay xuất hiện trên con đường tia sáng da cam phóng tới, cho người ta cảm giác như hắn vẫn luôn ở đó cản trở vậy. Keng, Thí Thiên ngâm lên một tiếng vang dội, bổ thẳng một đao về phía ánh sáng màu da cam chói mắt đó. Trên vòm trời, trong giây lát như đã xảy ra một trận nổ mạnh kịch liệt vậy, phát ra ánh sáng rực rỡ chói lòa. Sau đó, luồng dao động khuếch tán ra bốn phương tám hướng, quét ngang trong hư không. Vốn hẳn phải nhằm về phía Kỳ Tiêu Vũ thì đều bị Sở Mặc cản lại. Sắc mặt Sở Mặc cực lạnh giá quát một tiếng, muốn chết, mang theo Thí Thiên xông tới. Trong bầu trời cực kỳ xa xôi chỉ có một ngón tay đưa ra. Ngón tay kia vĩ đại vô cùng, giống như một cái cột trụ trời lớn đánh về phía Sở Mặc. Khí thế đó giống như muốn di chết một con kiến hôi. Sở Mặc xoay Thí Thiên bổ thẳng về phía ngón tay đó. Thí Thiên phát ra một ánh sáng đỏ lòm xuyên từ nam chí bắc mang theo khí tức bén nhọn chém qua. Tốc độ của ngón tay quá nhanh, hơn nữa cơ bản không nhìn tia sáng đỏ lòm kia mà tiếp tục ép về phía Sở Mặc. Phụt, vào lúc này, ánh sáng đỏ ngòm rốt cục cũng chém vào trên ngón tay. Một vết thương đạo vô cùng lớn trong nháy mắt đã xuất hiện trên ngón tay đó, sinh linh bị Thí Thiên một đao chém thành một vết thương sâu như vậy. Rất nhiều máu tươi chảy ra từ ngón tay, đối phương dường như không nghĩ tới một đao đó lại sắc bén đến mức này, lại có thể chém ngón tay của y bị thương. Cánh tay kia bị chấn động một chút rồi nắm thành quả đấm đập về phía Sở Mặc. Ầm, trên bầu trời cao vô tận vang lên một tiếng nổ kinh thiên động địa. Trong thân thể của Sở Mặc rất nhiều khớp xương sau một kích đó đã vỡ vụn ra. Phụt một tiếng phun ra một búng máu tươi, thân thể của hắn cũng bay thẳng tới chỗ Kỳ Tiêu Vũ đang độ kiếp. Lúc này, một bóng người vèo một cái xuất hiện ở nơi mà Sở Mặc vốn đang đứng. Bóng dáng kia quá cao lớn, hầu như khắp bầu trời cũng phải thất sắc. Dường như vùng trời đó sắp không thể chứa nổi y nữa. Trong thân thể của y có ánh sáng vô tận phát ra ngoài, cơ bản là không thấy rõ tướng mạo của y, thậm chí ngay cả nam hay nữ cũng không nhìn ra được. Y giơ cánh tay còn đang chảy máu lên, một chưởng hung hăng đánh về phía Thiên Kiếp. Thủy Y Y và con ưng khổng lồ thậm chí tới giờ cũng không phản ứng kịp, ngơ ngác nhìn cảnh tượng này, một câu cũng chẳng thể nói. Mắt nhìn bàn tay nhỏ máu đó sẽ đập vào giữa Thiên Kiếp, bóng dáng của Sở Mặc lại lần nữa lao tới. Lần này, tay phải của hắn vẫn cầm Thí Thiên, một đao bổ về phía bàn tay khổng lồ. Đồng thời, toàn bộ cánh tay trái của hắn đều biến thành màu vàng kim, trở lên vĩ đại không gì sánh được. Thậm chí còn liều mạng với thân ảnh của đối phương, nhìn qua thì vô cùng không cân đối, dường như là một con kiến chợt dài ra một cái chân còn lớn hơn nhiều lần so với chân voi. Mặt trên của cánh tay màu vàng còn có tia chớp màu vàng. Góc truyện audio.com đang vườn quanh, đánh thẳng về chính giữa ánh sáng chói lòa đang bao phủ quanh bóng người đó. Răng rác, một đao Thí Thiên vẫn chém về phía bàn tay khổng lồ đó. Cây đao này rất sắc bén, nó có thể dễ dàng để lại một đao sâu không lường được trên bàn tay đó. Nhưng bàn tay kia cũng quá lớn, ẩn chứa đạo cũng quá mạnh mẽ. Cho nên, mặc dù vết thương nhìn rất kinh khủng nhưng trên thực tế, đối với cả bàn tay lại hoàn toàn không coi là vết thương chí mạng gì. Nó vẫn chấn áp về phía vùng kiếp vân. Nhưng cánh tay trái màu vàng kim của Sở Mặc cũng làm cho thân ảnh đó hơi kinh ngạc, lần đầu tiên nhẹ kêu lên một tiếng. Đây là cái gì? Sau đó, bóng người trong ánh sáng vươn một tay trái ra để ngăn cản. Răng rác, ùng ùng, sức mạnh sấm sét vô tận từ một quyền trên cánh tay trái của Sở Mặc làm cánh tay trái của đối phương bị đánh cho cả xương cũng vỡ ra. Thiếu chút thì bị vỡ nát, thân ảnh trong ánh sáng đó chắc là nằm mơ cũng chẳng ngờ được đối phương là tu sĩ tổ cảnh lại có thể tấn công ra một chiêu kinh khủng như vậy. Một chiêu đó, hoàn toàn vượt qua cấp độ mà một tu sĩ tổ cảnh có thể sở hữu, đã đạt tới cảnh giới thái thượng. Thân ảnh này lảo đảo lùi về phía sau, mang theo bàn tay nhỏ máu rút lui ra một chút. Nhưng Sở Mặc cơ bản không có ý buông tha cho y. Thí Thiên ở trong tay trong chốc lát đã chém ra hơn trăm vạn đao. Đạo hạnh của đối phương cũng khá khủng bố, bàn tay lớn đó đã bị Thí Thiên chém cho máu thịt be bét, rất nhiều chỗ lộ ra cả xương trắng lành lạnh. nhưng lại thu về như cũ, chỉ là lần này, bàn tay đó cũng bị thương không nhẹ. Cánh tay trái của Sở Mặc sau khi tấn công một chiêu thì lại lần nữa đánh ra hơn vạn quyền. Có lẽ phương thức đánh nhau như Sở Mặc sinh linh thần bí đó đã nhiều năm chưa từng gặp phải. Thông thường, nào có sinh linh tổ cảnh nào có thể phản kháng được chiêu tấn công của y. Ngay cả thở cũng khó mà xuôi. Cho nên, thời khắc này, nhân vật mạnh mẽ đó ít nhiều bị đấu pháp hung tàn của Sở Mặc làm cho mơ hồ. Chưa đợi phục hồi lại tinh thần thì một đợt tấn công mới kinh khủng hơn lại giống như thủy triều cuộn trào mãnh liệt dâng tới. Phát giận, phẫn nộ, giận không kềm chế được, nhân vật toàn thân được bao phủ trong ánh sáng mạnh mẽ đó đã hoàn toàn nổi giận. Trong cổ họng rít lên một tiếng như dã thú gầm thét, sau đó đại đạo trong thân thể được vận lên, khôi phục thương thế trên người. Một chiêu vô cùng hung hăng lần nữa đánh về phía Sở Mặc. Lần này, công kích của y đi qua nơi nào thì cả bầu trời cũng bị sụt xuống. Nơi này là thông đạo có quy luật vô cùng cao, có thể đánh bầu trời bị sụt lún đủ để chứng minh sự khủng bố của y. Trong thân thể Sở Mặc lúc này cũng phát ra tia sáng vô tận. Nhiều năm tích lũy, rốt cục vào lúc này hoàn toàn phát ra ngoài. Khí lực mạnh mẽ của hắn dưới công kích kinh khủng đó tuy là đầu khớp xương đang vỡ vụn nhưng hoàn toàn không có nguy cơ bị hủy diệt. Hai mắt Sở Mặc đỏ đậm, bảy viên tinh thần trong đan điền trong nháy mắt cũng phát ra sức mạnh vô cùng. Và cách chương.